Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 113, đánh giết thần vương. Túy Tiên lâu bên trong, trời ạ, là vương giả thần binh, thế mà vương giả thần binh đều đi ra, thánh nhân không ra, ai có thể cùng nắm giữ vương giả thần binh thần vương nhất chiến. Xem ra thanh niên này phải thua. Ai, đáng tiếc thiên phú chắc tuyệt. Làm người quá ngạo, cứng quá dễ gãy nha. Nhìn qua trong hư không vương giả thần binh đánh ra tinh hà chi lực. Thế hệ trước cường giả ao ao cảm thán. Cùng thì nội tâm trung tướng Trần Tiểu Minh sinh chết chắc xuống tới. Vương giả thần binh, có thể quét ngang cùng giai. Thiên hạ vô địch bảo binh. Thế gian thánh nhân không ra, không người có thể cùng tranh phong. Huống chi giờ phút này tay cầm thần binh còn là một vị thần vương. Trừ phi thánh nhân xuất thế, nếu không ai cũng cứu không được Trần Tiểu Minh. Hư không bên trên, Trần Tiểu Minh thần sắc ngưng trọng mấy phần, treo ở trung niên nam tử trên đỉnh đầu tinh hà thiên giám. Cho Trần Tiểu Minh áp lực thực lớn. Giờ phút này thần binh nơi tay trung niên nam tử, thực lực bạo tăng, phảng phất có được vô tận tinh hà chi lực gia trì. Khẽ nhúc nhích, đều có thể vạch vang 9 tầng trời tinh quang, hướng trên đỉnh đầu, tinh hà lấp lóe, xài sạch vạn trượng, tinh hà chuyển một cái, như thế giới khai mở, tinh quang vô lượng vô tận, chen phá hư không, thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi không có phần thắng, đem người sau lưng giao cho ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Trung niên nam tử lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra. Trong hư không vô tận tinh quang thiểm động, tinh quang thiên giám chuyển động thời khắc, một cỗ to lớn uy áp bao phủ Trần Tiểu Minh. Hừ, quát lạnh một tiếng, tha ta nhất mệnh, thật coi hắn ngốc, có quỷ mì tít tin đây. Trần Tiểu Minh trong mắt cũng là có dứt khoát chi sắc. Tâm lý âm thầm thì thầm phía dưới đường tam. Sau đó bước ra một bước. Ẩn chứa thần lực thanh âm vang vọng 9 ngày. Muốn nàng, vậy liền theo thi thể của ta phía trên đạp đi qua đi. Đường tam lúc trước đối Tiểu Vũ lời nói. Giờ phút này bị Trần Tiểu Minh dùng được. Cuồn cuộn tinh không quanh quẩn. Trung niên nam tử bọn người đều là sững sờ. Không nghĩ tới đối phương sẽ như thế dứt khoát. Túy Tiên lâu bên trong. Nguyên bản đối với Trần Tiểu Minh có chỗ thành kiến Âu Dương Thiến trong mắt có một tia áy náy. Hắn trách oan đối phương. Coi là Trần Tiểu Minh là một cái khinh bạc người. Hiện tại xem ra đối phương là cái đáng giá phó thác cùng hậu ái người. Chỉ là hôm nay có khả năng cũng là bọn họ trên thế giới này sau cùng cả đêm. Một bên Nam Cung Tiên Nhi, Thiên Linh Thánh Nữ bọn người là có chỗ xúc động, nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng người, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang, chỉ có Vương Đức giờ phút này một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. U oán nhìn lấy Trần Tiểu Minh, lão tử bị ngươi hố chết rồi, ngươi thế mà chính ở chỗ này thanh tú ân ái. Không được, ta trái tim không chịu nổi. Ngươi vẫn là sớm một chút bị đánh chết đi. Một mực không hề bị lay động ngoan nhân đại đế. Giờ phút này thu thủy giống như trong đôi mắt sóng nước hơi hơi dập dờn. Tinh quang lóe lên, nhưng lại là rất nhanh ẩn xuống dưới. Ngươi đi trước, bá khí lộ ra Trần Tiểu Minh âm thầm truyền âm. Giờ phút này đã có chút đau đầu. Huyết mạch bản nguyên chi lực còn không có lĩnh ngộ hoàn toàn. Lại đụng phải loại này kẻ tàn nhẫn. Thật sự là phiền phức nha. Một biết chiến đấu, Trần Tiểu Minh không có nắm chắc. Thời gian trì hoãn càng dài. Có lẽ còn có không biết cường giả đến đây. Một khi đến lúc đó lại đến một vị thần vương hoặc là thánh nhân. Cái kia đoán chừng ngoan nhân đại đế liền muốn cắm. Hơi hơi quay người. Nghĩ đến chính mình vừa mới như thế bá khí một màn, nhất định có thể cảm động đến ngoan nhân đại đế. Chuẩn bị nhìn xem ngoan nhân đại đế ánh mắt cảm động. Kết quả ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, chỉ thấy Ngoan Nhân Đại Đế trực tiếp không nói hai lời. Xoay người rời đi, đầu cũng không có về. Nẹt, Trần Tiểu Minh thần sắc kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Có phải hay không hắn kịch bản lại cầm nhầm? Loại thời điểm này, không phải là thân là nam chính hắn bá khí thổ lộ. Sau đó thân là nữ chính Ngoan Nhân Đại Đế rất là cảm động. Từ đó thề sống chết không rời, muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Về sau hai người liên thủ đánh bại thần vương, từ đó vượt qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt sao? Đạo diễn, ta có phải hay không lại cầm nhầm kịch bản rồi? Trần Tiểu Minh trong đầu lớn tiếng chất vấn, đồng thời cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố ba động. Trung niên nam tử trong mắt hiện lên tức giận, thôi động đỉnh đầu tinh quang thiên giám, tinh không tinh hà hướng phía dưới đè xuống, rủ xuống vạn đạo pháp tắc, mỗi từng sợi đều có thể đánh chết một tên thánh chủ cường giả. Chỉ cần bị đánh trúng, rất khó sống được. Vạn đạo pháp tắc tinh quang xen lẫn, đại đạo trật tự khắc họa, một thanh tinh quang đại đạo chi thương hướng về Trần Tiểu Minh bắn ra. Thần quang tràn ngập, hư không vô tận phá nát, đại đạo quy tắc phong tỏa Trần Tiểu Minh quanh thân, vô tận tinh quang rơi xuống, đem Trần Tiểu Minh bó tại lòng người ở giữa. Nhìn qua cái này kinh khủng nhất kích, Trần Tiểu Minh bó tay rồi. Hắn nhất định là cầm nhầm kịch bản, một kích này uy lực có chút quá lớn đi, thật là thần vương cấp cường giả có thể đánh ra tới. Một kích này sợ là có thể bạo tinh a, coi như nói là bán thánh, hắn cũng là tin, bốn phía hư không bị tinh quang phong tỏa, Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được một cỗ khí thế tập trung vào chính mình. Coi như Trần Tiểu Minh phá vỡ tinh quang phong tỏa, đạo này tinh quang đại đạo chi thương cũng sẽ bắn trên người mình. Móa nó, thật ta Trần Tiểu Minh dễ khi dễ. Trêu chọc Ngoan Nhân Đại Đế thất bại, lại bị người ngăn ở trong hư không. Trần Tiểu Minh cũng không tiếp tục phụ lạnh nhạt. Trong mắt lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Hai tay hướng hư không bên trong một đập. Hào quang màu bạc bạo phát. Hai tay thăm dò vào sau lưng to lớn hư ảnh bên trong. Vô tận hào quang màu bạc bao phủ hai tay. Hai tay đột nhiên biến lớn. Hướng về chính mình hư ảnh bên trong ba cái cành liễu mà đi. Ông, sau lưng hư không rung chuyển. Cành liễu đong đưa, một cỗ khí lưu màu xám đánh tới. Trong nháy mắt phai mờ Trần Tiểu Minh hai tay. Đau đớn kịch liệt truyền đến. Trần Tiểu Minh trong mắt có điên cuồng chi ý, thần niệm một chút hệ thống mặt bảng bên trong khôi phục. Hai tay hào quang màu bạc lại lần nữa khôi phục, thừa dịp khôi phục trong nháy mắt, lại lần nữa tiến lên mấy phần. Dòng khí màu xám lại lần nữa đánh tới, lại một lần phai mờ hai tay. Bất quá Trần Tiểu Minh giờ phút này đã nổi giận, không quan tâm. Thần niệm một mực điểm đang khôi phục cái nút phía trên. Không ngừng khôi phục, không ngừng phai mờ, không ngừng tới gần. Một cái nho nhỏ thần vương. Khi dễ hắn không có binh khí thì dám phách lối như vậy. Hắn, Trần Tiểu Minh cũng không phải ăn chay. Một hơi vạn niệm, cuối cùng Trần Tiểu Minh hai tay vẫn là chạm tới cái kia một cành cây hư ảnh. Trong chốc lát, đối với cành hơi hơi kéo một cái động, oanh, kinh khủng dòng khí màu xám mãnh liệt mà động, hư không vô tận phá nát, Trần Tiểu Minh sau lưng hư ảnh dường như nghiêng đổ đồng dạng, hướng về trung niên nam tử cùng tinh hà đại đạo chi thương đập xuống. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều đã nhận ra một tia dị dạng, đó là một loại dường như thiên địa lật úp. Chúng sinh phai mờ cảm giác không tốt, ngăn cản hắn, càng là cường giả, tâm linh báo động trước càng là mãnh liệt. Trung niên nam tử phản ứng đầu tiên đi qua, đã nhận ra Trần Tiểu Minh dị tượng có vấn đề, loại kia dường như thiên địa lật úp tử vong nguy cơ. Thực sự quá nồng nặc, thần sắc đại biến hắn, trên đỉnh đầu tinh quang thiên giám hóa thành một vùng ngân hà. Đỉnh đi lên, ầm ầm, thần quang đại phóng, nhưng là dị tượng lật úp phía dưới. Tinh hà ảm đạm vô quang, vô kiên bất tồi tinh quang thiên giám phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng phá nát hóa thành cho bụi, trung niên nam tử gặp làm sững sờ, trong miệng tinh huyết phun ra, lại cũng không đoái hoài tới còn lại, quay người muốn đi gấp, bị phát hiện mình bị giam cầm ở nguyên địa. Không, cành liễu hư ảnh nện xuống, trung niên nam tử thần khu bị mất đi, không cam lòng tiếng hò hét quanh quẩn. Trần Tiểu Minh gặp, trong nháy mắt thể nội huyết mạch chi lực áp chế, đem lật úp hư ảnh thu hồi lại, thể nội huyết mạch cuồn cuộn bên trong, một ngụm tinh huyết phun ra, khí tức làm trì trệ, nhưng y nguyên thẳng đứng thẳng người, ngạo nghễ mà đứng, sắc bén ánh mắt đảo qua hư không vô tận, còn có người nào dám đánh với ta một trận? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.